Vogel mới là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hắn mới thật sự là đối cầu thủ có sử dụng quyền quyết định người. Vô luận là Fischer hay là Hasler cũng chỉ có thể đủ là cổ vũ cùng cho ra đề nghị của mình. Cuối cùng làm ra như thế nào sử dụng Giang Thần Hy người? Chỉ có thể là Vogel. Hơn một năm nay đến nay, Vogel, Hasler cùng Fischer ba người này được xưng là kế trước nhâm giáo chủ luyện phinh. Hasler cùng Fischer thời đại về sau, Bazo mới ba kéo xe ngựa, ba người ở giữa hợp tác vẫn tương đối vui sướng. Ta sẽ cân nhắc, Vogel trầm tư một lát, nói, sẽ cho hắn nhất định ra sân thời gian cùng cơ hội. Nhưng là, nếu như hắn không thể nắm chặt, hắn chỉ có thể đi đội 2 cùng cái kia Triều Tiên người làm bạn. Trong miệng hắn Triều Tiên người là Bazo từ nước Triều Tiên bên trong thi đấu vòng tròn cơ quan xe câu lạc bộ dẫn vào tuổi trẻ xa. Thủ Park Quang Ji-hong, năm nay chỉ có 19 tuổi, gia nhập liên minh Bazo hơn một năm. Mùa giải trước đại biểu Bazo đội thanh niên tranh tài, biểu hiện coi như không tệ, nhưng là vẫn là không cách nào thắng được Vogel tán thành. Ở trong mắt Vogel, Park Quang Ji-hong mới mùa giải vẫn là không cách nào đạt tới đội một yêu cầu. Sẽ bị từ đội thanh niên đề bạt đến Bazo đội dự bị. Fischer thở dài một hơi, cho cơ hội liền tốt. Hắn lo lắng nhất chính là Vogel chướng mắt Giang Thần Hy. Trực tiếp đem hắn ném tới đội dự bị đi. Hiện tại xem ra, có lẽ Giang Thần Hy thực lực không thể đạt tới Vogel yêu cầu. Nhưng là Vogel đối Giang Thần Hy thực lực cùng kỹ thuật đặc điểm vẫn là có thưởng thức và nhất định công nhận. Nguyện ý cho Giang Thần Hy cơ hội, Hasler cũng thật cao hứng. Sự tình đạt được viên mãn giải quyết. Bọn hắn muốn tranh thủ chính là để huấn luyện viên trưởng cho đội bóng tốn hao chuyển nhượng phí mới viện binh ra sân cơ hội. Về phần Giang Thần Hy có thể hay không nắm chặt cơ hội này, liền nhìn Giang Thần Hy làm chủ trương gắng sức thực hiện đưa vào Giang Thần Hy trực tiếp quyết sách người. Bọn hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.